Vu Thần Kỳ, chương 446, ấu đả, góc truyện audio.com. Trên đường quay về Bồ Phản, Mặc Viên Bộ và vài cái bộ tộc khác có mười mấy vạn sĩ tốt làm loạn, mưu toan cướp bóc tù binh, bị Cơ Hạo lấy trận pháp trọng bảo bắt sống. Ngũ Long Nghiêu mang đến thủ lệnh của Đế Thuấn, tám bộ lạc mười mấy vạn sĩ tốt làm loạn, toàn bộ làm chiến lợi phẩm tư nhân của Cơ Hạo, bị biếm làm nô lệ đưa tặng Cơ Hạo. Mười mấy vạn người, lẫn cả người nhà thân thiết của bọn họ, vậy là gần trăm vạn người. Cơ Hạo không có tâm tình, cũng không có thực lực gánh vác nhiều người như vậy ăn mặc ở dùng, hơn nữa các chiến sĩ này đến từ tám bộ tộc khác nhau, khúc mắc liên lụy lẫn nhau quá phức tạp, quá khó xử trí một ít quan hệ đầu đuôi. Cho nên sau khi trở lại Bồ Phản, hắn chỉ từ trong mười mấy vạn chiến sĩ lựa chọn kỹ càng hơn 3.000 tinh nhuệ mạnh nhất biên làm tư binh của mình, người khác lẫn người nhà bọn hắn, toàn bộ giao cho buôn nô lệ ở Bồ Phản đem bán. Những chiến sĩ này chính là tinh nhuệ của vài cái bộ lạc đám Mặc Viên Bộ, trong đó Đại Vu chiếm khoảng một thành, còn lại cũng đều là thực lực tiểu vu cảnh cao giai thậm chí đỉnh phong. Đặt ở trên chợ nô lệ, bọn họ đều là hàng hóa cực đắt hàng. Hiện tại giá nô lệ ở Bồ Phản rất ổn định, tiểu vu cảnh không đề cập tới, chiến sĩ mạnh cấp Đại Vu nếu là chiến sĩ dị tộc giá ở khoảng một vạn ngọc tệ, mà giá chiến sĩ nhân tộc là hơn hai lần dị tộc. Trong tư binh nô lệ Cơ Hạo đưa đi đem bán, cường giả cấp Đại Vu có gần vạn người, dựa theo giá thị trường tiêu chuẩn, 2 vạn ngọc tệ một người, đây cũng là tài phú khổng lồ giá trị 2 ức ngọc tệ. Lại thêm mười mấy vạn chiến sĩ tiểu vu cảnh, còn có mấy chục vạn người nhà của bọn họ, món tài phú này cũng rất kinh người. Ô Vân nhẹ nhàng lấy ra 500 ngọc tệ, đã muốn mua những người này. Cái gì trong một vạn năm đem khoản dư dần dần thanh toán, thực đem Cơ Hạo coi là trẻ con. Chúng ta còn biết ngươi đã chọn ra hơn 3.000 chiến sĩ thực lực mạnh nhất. Ô Vân nhìn Cơ Hạo, mang theo một tia kiêu căng cười lạnh nói. Những người này, chúng ta cũng muốn cùng mua, lẫn cả người nhà bọn hắn, mua hết. Đương nhiên, ngọc tệ chuộc bọn họ cũng là ở trong một vạn năm về sau chúng ta sẽ tiền trả từng năm. Ô Vân trêu tức nhìn Cơ Hạo, hoặc là, nếu ngươi thiếu tiền tiêu. Khi nào thiếu tiền, đi đại lực thủy viên bộ chúng ta nói một tiếng, chúng ta nếu có thể lấy ra tiền, chúng ta ít nhiều cũng sẽ cho ngươi một chút. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Ô Vân, lạnh nhạt nói, thật ngại quá ta không bán, nụ cười của Ô Vân chợt thu lại, hắn đứng dậy ỷ vào ưu thế trên chiều cao quan sát Cơ Hạo lạnh lùng nói. Người chúng ta đã mang đi rồi, khế ước chuộc ở đây, đến ở đây ấn xuống dấu tay, vụ giao dịch này coi như hoàn thành. Đợi lát nữa ta rời khỏi ta muốn mang đi hơn 3.000 người cuối cùng kia cùng người nhà bọn họ. Ô Vân lấy ra một quyển gia thú thật dày, chậm rãi mở gia thú ra, bên trên chữ viết rõ ràng, chính là ba phần khế ước bán chợ nô lệ Bồ Phản giống nhau, bên trên đã in lên đại ấn chu sa đỏ tươi của chợ nô lệ, càng đã ký tên tổng quản chợ nô lệ Bồ Phản, dùng ấn riêng của hắn. Ở bên cạnh tổng quản ký tên cùng ấn riêng, là Ô Vân ký tên cùng ấn tỷ tư nhân. Chỉ cần Cơ Hạo ký tên ở bên trên, lại in lên dấu tay hoặc là in lên ấn tỷ tư nhân, đây là một phần khế ước mua bán hoàn chỉnh. Chỉ thiếu dấu tay ngươi, Ô Vân mang theo một tia trào phúng cười lạnh nói. Nam hoang mọi dở, góc truyện audio.com, người nếu không biết viết chữ, không biết viết tên mình, lão phu cũng có thể làm thay, chỉ cần của ngươi một cái dấu tay là được. Cơ Hạo khẽ thở dài một hơi, hắn nhìn điều khoản trên khế ước gia thú, lạnh lùng nói. Chữ ta vẫn nhận biết một ít, trên này nói tiền vật chuộc những tư binh nô lệ kia đã giao rõ ràng rồi. Mấy ức ngọc tệ tiền bạc thật sự giao rõ ràng rồi. Ô Vân cười chỉ túi tiền bên chân Cơ Hạo, đây không phải sao, Cơ Hạo đứng lên, nhìn Ô Vân mặt đầy nét cười thở dài. Trong này chỉ có 500 ngọc tệ, 500 ngọc tệ, một số tiền thật lớn, cầm đi trong chợ Bồ Phản có thể mua về mấy ngàn vò rượu nhạt. Nhưng những tư binh nô lệ kia, bọn họ đáng giá mấy ức ngọc tệ. Ô Vân nhìn Cơ Hạo lạnh lùng nói, đại lực thủy viên bộ chúng ta, sẽ trong một vạn năm tương lai, từng năm trả số tiền này. Cơ Hạo bất đắc dĩ giang hai tay. Các ngươi đem ta coi là trẻ con sao? Ô Vân nheo mắt sâu trong con ngươi lóe ra một mảng hung quang, ngữ khí trầm thấp quát. Ngươi không phải là một thằng nhãi sao? Cơ Hạo, lông của ngươi đã mọc đủ chưa? Ngươi phải biết Vô Chi Kỳ lão tổ đại lực thủy viên bộ chúng ta cung phụng là thân phận cỡ nào? Hít sâu một hơi, Ô Vân nghiến răng thấp giọng uy hiếp. Ngươi ỷ vào có tự văn mệnh yêu ái, đã dám chống đối với đại lực thủy viên bộ chúng ta. Tiểu tử, ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho bộ tộc sau lưng ngươi, nghĩ cho cha mẹ thân tộc của ngươi chứ. Trong lòng Cơ Hạo tràn ra một trận ác hỏa, Vô Chi Kỳ, đại lực thủy viên bộ còn có Bắc Hoang cộng công thị những người đó. Khi ở Nam Hoang, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chính là tử địch đời đời kiếp kiếp của Kim Ô Bộ. Thù này Cơ Hạo nhớ mãi không quên. Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chính là bộ tộc của Thủy Thần Cộng Công Thị Nhất Mạch. Hiện tại thù mới hận cũ cộng lại một chỗ, Ô Vân cùng người phía sau hắn, thật là được đằng chân lân đằng đầu. Người uy hiếp ta, Cơ Hạo hít một hơi thật sâu, trên Kim Ô liệt diễm bào mơ hồ có một tầng ánh lửa lơ lửng. Ta uy hiếp ngươi, Ô Vân lạnh giọng cười dữ tợn, các ngươi bọn nhãi con này, quả thực có chút tạo hóa. Tự văn mệnh cưng chiều các ngươi, Trúc Long Quỷ lão quỷ đó thế mà còn thu con quỷ nhỏ này làm đồ đệ nhưng lại thế nào? Các ngươi đấu không lại đại lực thủy viên bộ chúng ta, đấu không lại chúng ta. Cơ Hạo thét dài một tiếng, khí tức hít vào trong ngực hóa thành một con rồng dài phun ra, giáp mặt một quyền hướng Ô Vân đập tới. Ô Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, tùy tay quạt một phát hướng Cơ Hạo, hắn lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, đừng trách lão phu bắt nạt. Sắc mặt Ô Vân chợt biến đổi, hắn muốn bắt Cơ Hạo, nhưng trong cơ thể hắn trống rỗng, một chút khí lực cũng không nhấc lên được. Một mùi thơm thoang thoảng từ trung lục phủ ngũ tạng hắn phát ra, mùi thơm ngọt ngào làm toàn thân Ô Vân mềm nhũn, hai chân như nhũn ra từng đợt giống như xương cốt toàn thân đều biến mất, thân thể hắn đã sắp ở trong mùi thơm ngọt ngào này hóa thành một vũng nước. Độc, Ô Vân điên cuồng, quả thực là nổi trận lôi đình rít gào lên. Trong nước trà có độc, một quyền của Cơ Hạo đập ở trên mặt Ô Vân, đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Không thân thể đợi Ô Vân rơi xuống đất, Cơ Hạo bay người vượt qua Ô Vân, nắm tay dày đặc như mưa sao băng, hung hăng đánh ở trên người Ô Vân. Tiếng vang nặng nề không dứt bên tai, hai tay Ô Vân ôm đầu cuộn mình thành quả bóng mặc cho cơ. Góc truyện audio.com, Hạo đánh loạn, quần áo trên người hắn rất nhanh sơ xác, Cơ Hạo đấm mạnh ở trên người hắn, đánh tới mức Ô Vân cốt nhục run loạn, thân thể rất nhanh liền xanh bầm từng khối. Xương cốt thật cứng, Cơ Hạo điên cuồng đánh một trận, đánh tới mức đôi tay mình đau đớn. Thân thể Vu Vương mạnh mẽ dị thường, Cơ Hạo hiện tại cứng đối cứng ấu đả Ô Vân, gánh nặng đối với thân thể của bản thân vẫn là quá nặng. Thét dài một tiếng, Cơ Hạo lôi ra Sơn Xuyên ấn, hai tay giơ lên đại ấn, hung hăng hướng thân thể Ô Vân ấn xuống. Dấu tay, ừm hừ, nhìn xem cái dấu này, ngươi thích không? Cách chương.